Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 129, hết thảy đều kết thúc. Hung đường thân thể hiện lên màu xanh biếc, nó mắt kép cùng miệng nhìn đều vô cùng buồn nôn, nhưng các chiến sĩ chú ý nhất vẫn là nó chân trước rộng lớn mà nặng nề. Tại uốn lượn địa phương còn có răng cưa, chỉ dùng ánh mắt liền có thể nhìn ra kia răng cưa sắc bén, mà nó cao hơn một trượng thân hình, để các chiến sĩ chỉ có thể ngưỡng mộ. Trừ đó ra, làm người khác chú ý nhất là thân thể nó bên ngoài phát ra lực lượng. Kia màu xanh biếc lực lượng như là các chiến sĩ đồ đằng lực lượng đồng dạng bám vào trên người của nó. Tất cả mọi người biết, đây mới là hung thú không giống bình thường địa phương. Nếu chỉ là phổ thông dã thú, dù là xuất hiện dị biến, đồ đằng lực lượng cũng đủ để ứng phó. Nhưng đám hung thú này khác biệt, bọn chúng có một loại cùng loại với đồ đằng lực lượng. Để đồ đằng chiến sĩ không thể tùy tiện đánh bại bọn hắn. Tê tê, tiếng kêu chói tai bên trong, hung đường bắt đầu nhanh chân hướng về phía trước. Nó mắt kép nhìn ngó nghiêng hai phía, tựa như đang ngó chừng mỗi một cái chiến sĩ cử động. A, có chiến sĩ chịu không được áp bách, đột nhiên xuất ra đoản mâu đã đánh qua. Đoản mâu phát ra tiếng xé gió, lấy thật nhanh tốc độ tiến lên, nhưng hung đường căn bản không có trốn tránh. Nó móng phải duỗi ra, lăng không nhất câu, đoản mâu liền cắt thành hai đoạn. Bắn, cái chiến sĩ này bắn ra đoản mâu phảng phất nhắc nhở thủ vệ đội ngũ thủ lĩnh. Hắn lập tức cao giọng hô, đoản mâu như rừng, xuyên qua bay về phía hung đường. Bát đại vu ánh mắt liếc qua thủ vệ đội ngũ thủ lĩnh. Trong lòng đối với hắn đánh giá lại thấp một điểm, nếu như thạch ở chỗ này, hoặc là đốt chờ bất kỳ một cái nào chiến đội đại đội trưởng tại, cũng sẽ không xuất hiện loại này chiến sĩ tại mệnh lệnh được đưa ra trước xuất kích tình huống. Đây là thủ lĩnh thống trị lực không đủ biểu hiện, cũng là các chiến sĩ đối thủ lĩnh không tín nhiệm biểu hiện. Trong thoáng chốc, bát đại vu nghĩ đến lục đại thủ lĩnh 6 năm đời thủ lĩnh lúc tuổi già mặc dù tàn bạo một chút, nhưng là cuối cùng cả đời tại hỏa bộ lạc thống trị lực đều vẫn là rất mạnh. Chí ít mình liền phi thường sợ hãi hắn. Không chỉ là sợ hãi, lúc kia nếu như lục đại thủ lĩnh khích lệ mình, mình sẽ còn phi thường vui sướng. Trong đầu loạn thất bát tao suy tư, để tinh thần của hắn lại buông lỏng rất nhiều. Trên chiến trường, đoàn mâu như lâm sung đấm hung đường, nó chân trước nhanh chóng huy động, lăng không gỡ ra rất bao ngắn mâu, nhưng vẫn là có đoàn mâu xuyên qua hắn chân trước, đâm vào trên người của nó. Ba ba ba, đoàn mâu gõ vào hung đường trên người tiếng vang bên tai không dứt. Có thể rõ ràng nhìn ra hung đường trên thân đã có một ít tổn hại. Cái này khiến nó dị thường phẫn nộ. Tê tê, tiếng hô của nó càng phát bén nhọn. Sau đó chỉ thấy nó đột nhiên mở ra sau lưng cánh. Chi sau uốn lượn sau đột nhiên bắn lên. Toàn bộ thân thể bắn lên. Cánh cũng bắt đầu bay nhảy. Nó nhanh chóng bay tới. Trong miệng vẫn như cũ phát ra tiếng kêu chói tai. Bắn cánh. Bát đại vu lập tức chỉ huy cung tiễn thủ bắn về phía hung đường cánh. Hắn sợ hung đường tại rơi vào cái rãnh to kia thời điểm dùng cánh bay ra ngoài. Cung tiễn thủ nhóm đã sớm đạt được bát đại vu phân phó. Mũi tên một mực dương cung mà không phát, liền đợi đến nó bay lên. Siêu siêu siêu, tương đối đoản mâu kình đạo, mũi tên có lẽ có không đủ, nhưng ở tốc độ cùng độ chuẩn xác bên trên, mũi tên lại cao hơn một tầng. Mũi tên đột nhiên xông lên, xác thực dọa hung đường nhảy một cái. Hắn mãnh liệt vỗ cánh muốn chậm lại thân hình, nhưng dạng này chẳng những không có tránh thoát mưa tên, ngược lại lộ ra càng nhiều sơ hở. Trên thực tế, đơn độc một con hung thú xuất hiện, đồng thời lấy phi hành phương thức tiến công chỉnh tề hòa bộ lạc đội ngũ cũng không phải là sáng suốt quyết định, khi hung thú bay trên không chung thời điểm, vô luận động tác cỡ nào linh hoạt, cuối cùng không bằng trên mặt đất tới an toàn, bởi vì rộng lớn trên bầu trời hung thú sẽ trở thành di động bia ngắm. Mà ở trên mặt đất mũi tên liền không tốt như vậy sử dụng. Rốt cuộc chỉ có hàng phía trước thuận tiện xạ kích, nhưng làm hàng phía trước lại muốn bắt lên tấm chắn. Hai thứ này trang bị gần như không thể đồng thời xuất hiện tại một cái chiến sĩ trên thân. Cho nên mặt tiến công có thể hữu hiệu lẩn tránh mũi tên. Nhưng mà hung đường không biết đây hết thảy. Nó tùy tiện bay lên tiến công vì chính mình mang đến lớn vô cùng phiền phức. Chẳng những có mũi tên đính tại cánh của nó bên trên. Tại nó lui lại hạ xuống xong, còn có chiến sĩ dùng đoạn mâu công kích nó trên bụng thịt mềm. Phốp, phốp, chí ít, ba con đoạn mâu đâm vào bụng của nó. Cái này khiến nó giãy giụa lấy lui lại, trực tiếp thối lui đến rừng cây biên giới. Sớm nhất xuất hiện thời điểm loại kia xem thường hết thảy tư thái biến mất. Nó nhìn qua phần bụng cắm mấy cây đoạn mâu. Nếu không phải có bám vào thân thể bên ngoài lực lượng giúp đỡ ngăn cản một chút, đoán chừng cái này mấy cây thạch mâu liền có thể muốn mạng của nó. Đoạn mâu tay ném, đừng có ngưng, gặp hung đường chuẩn bị tại chỗ rút ra phần bụng đoạn mâu. Bát đại vu tự nhiên không thể để cho hắn toại nguyện. Lập tức hạ lệnh, đoạn mâu tay lập tức ném đoạn mâu, mà một chút thần tiễn thủ cũng du tẩu đến đội ngũ đoạn trước. Đối hung đường mắt kép xạ kích, tấn công như vậy để hung đường mệt mỏi ứng đối, phần bụng đau xót liên lụy nó. Đang thét gào âm thanh bên trong hung đường liên tục bại lui. Cuối cùng giấu ở trong bóng tối trong rừng. Biến mất không thấy gì nữa. Ô ô ô, xác định địch nhân triệt để rời đi chiến trường. Các chiến sĩ tại thủ lĩnh dẫn đầu hạ điên cuồng chúc mừng. Rất nhiều chiến sĩ cố ý chạy đến bát đại vu trước mặt tán dương hắn cơ trí. Đúng là hắn nhắc nhở các chiến sĩ tại hung đường thời điểm cất cánh. Có thể xạ kích cánh của nó. Một trận chiến này bước ngoặt, chính là từ khi đó bắt đầu. Bát đại vu cũng có chút kinh ngạc. Hắn để các chiến sĩ xạ kích cánh, thử một chút vì phòng ngừa nó điều nhập hố to sau bay ra ngoài. Không nghĩ tới lại thu hoạch dạng này kỳ hiệu. Nó còn sẽ tới sao? Bát đại vu, tỉnh táo lại các chiến sĩ đưa ra nghi vấn. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại bát đại vu trên mặt. Bát đại vu cũng không dám xác định nó phải chăng còn sẽ lại đến. Quay đầu nhìn về phía rừng cây, nơi đó hung thú chiến đấu tựa như càng thêm điên cuồng. Có thể là bởi vì thụ thương hung đường trở về đưa tới. Hung thú bình thường đều có rất mạnh trả thù tâm, nếu như thương thế của nó không nguy hiểm đến tính mạng, gây nên tàn. Liền còn có thể trở về. Bát đại vu nghĩ đến hỏa đồ đằng từng nói với hắn liên quan tới hung thú đặc tính, chậm rãi mở miệng nói ra nghe bát đại vu. Các chiến sĩ chúc mừng nhiệt tình thấp xuống không ít. Kia mấy cái đoạn mâu mặc dù bắn trúng hung đường phần bụng, nhưng cũng chỉ là thạch mâu bén nhọn bộ phận tiến vào, thân mâu cũng không có tiến vào quá nhiều. Dạng này đau xót hoàn toàn không đủ để chí mạng. Huống chi thương thế kia đau nhức vẫn là tại lấy thân thể cường đại lấy xương hung thú trên thân. Nhưng nó cánh khẳng định phế đi. Bát đại vu nhìn đám người có chút xa xút, liền đưa tay chỉ cách đó không xa hung đường rơi xuống một đoạn cánh. Không thể bay nó, chúng ta hoàn toàn có thể giảm bớt thương vong, dùng hố to đối phó hắn. Bát đại vu học lục đại thủ lĩnh đã từng bộ dáng, bày ra một bộ hung hữu thành túc dáng vẻ. Vừa mới chiến đấu chính là bởi vì bát đại vu sớm chỉ điểm mà thu hoạch thắng lợi. Lúc này đám người mặc dù còn không rõ ràng lắm hố to sau cùng tác dụng như thế nào, nhưng vẫn là tạm thời lựa chọn tin tưởng. Gặp sĩ khí có chỗ tăng trở lại, bát đại vu vội vàng để các chiến sĩ thay quân nghỉ ngơi. Chính hắn thì trở lại đằng sau đi cùng âm thủ lĩnh xác định hố to bố trí. Vừa mới một trận chiến đấu, Mặc dù chỉ là trong chớp mắt hoàn thành, nhưng Bát Đại Vu đã học được điểm trọng yếu nhất. Sớm chuẩn bị, nếu không phải sớm chuẩn bị tốt thiết kế phi hành hung đường, hiệu quả nhất định sẽ không tốt như vậy. Cùng âm thủ lĩnh thương nghị một trận, lại xác định mấy lần chi tiết. Bát Đại Vu lần nữa trở lại tiền tuyến, lại an bài một chút lần nữa gặp được hung đường chiến pháp. Hết thảy tất cả bố trí thỏa đáng, tiếp xuống liền đợi đến hung đường trở về, mà lần chờ này liền là 3 ngày. Mọi người ở đây coi là hung đường thụ thương nghiêm trọng, khả năng đã không định trở lại báo thù thời điểm. Ngày thứ 3 trong đêm, nó xuất hiện, cùng lần trước khác biệt. Lần này hung đường có vẻ hơi chật vật, trên người có nhiều chỗ tổn hại. Những cái kia đều không phải hỏa bộ lạc chiến sĩ tạo thành tổn thương. Hiển nhiên tại nó thụ thương về sau, có không ít hung thú có ý đồ với nó. Lập thuẫn, đoàn mâu chuẩn bị, chiến sĩ thủ lĩnh lập tức hạ đạt đề phòng mệnh lệnh. Mà hung đường lần này không có trì hoãn thời gian, nó tại thủ lĩnh ra lệnh thời điểm đã lao đến. Siêu siêu siêu, đoàn mâu từ tấm chắn khoảng cách bay ra. Nhưng hung đường đã sớm chuẩn bị, mà lại lần này nó dùng toàn lực chạy, khiến rất bao ngắn mâu bắn lệch ra. Oanh, hung đường không có cho hỏa bộ lạc lần thứ 2 xạ kích đoàn mâu thời gian. Thân thể to lớn trực tiếp đụng vào trong đội ngũ, kia điên cuồng tốc độ mang tới lực trùng kích trực tiếp đem đội ngũ phá tan. Dẫn dụ hắn hướng về sau, không muốn tập hợp một chỗ. Nhìn qua hung đường dùng sắc bén chân trước chém giết 2 cái chiến sĩ, Bát Đại Vu lập tức hét to để các chiến sĩ tản ra, đồng thời tay phải giơ lên pháp trượng, phát ra một cái hỏa cầu. Bành, hỏa hầu đánh vào hung đường trên thân, để nó thân hình đều đột nhiên hướng về sau dừng một chút. Tê tê tê, nó kêu to nhìn về phía Bát Đại Vu, bước nhanh hướng hắn lúc đầu. Bát Đại Vu cũng không quay đầu lại hướng về sau chạy. Chỉ có trong tay pháp trượng tản ra quang mang, như là đèn sáng đồng dạng là hung đường chỉ dẫn lấy cừu hận phương hướng. Hung đường tốc độ rất nhanh, mà Bát Đại Vu tốc độ liền chậm rất nhiều. Hắn điên cuồng chạy cũng không thể để cho mình nhanh chóng thoát ly chiến đấu. Mà hắn yếu đuối sức chiến đấu lại không đủ để chống cự hung đường tiến công. Nhưng đối với đây hết thảy, Bát Đại Vu sớm có an bài. Trên đường có chiến sĩ thỉnh thoảng dùng đoàn mâu phân tán hung đường lực chú ý. Đồng thời có thuẫn bài thủ không để ý sinh tử là Bát Đại Vu cản tay. Dù vậy, hung đường khoảng cách Bát Đại Vu tốc độ vẫn là càng ngày càng gần. Tại trải qua mấy lần hiểm tượng hoàn sinh chạy trốn về sau, Bát Đại Vu rốt cục chạy đến sườn dốc trước. Xa xa hắn liền nhìn thấy âm thủ lĩnh đứng tại sườn dốc bên trên, hướng phía dưới vung ra một cái thật dài sợi đằng. Hắn ra sức hướng về sợi đằng chạy. Chỉ có đến nơi đó mới có hy vọng sống sót. Tê tê, sau lưng thanh âm càng lúc càng lớn. Hắn không dám quay đầu, chỉ là dùng cầm pháp trượng tay phải hướng về sau vung vẩy. Mấy sợi hỏa đoàn hướng về sau nổ tung, cái này lại trì hoãn hung đường tốc độ. Bát Đại Vu thừa cơ lần nữa vọt lên phía trước mấy bước. Sau đó một cái cú sốc trên không trung bắt lấy âm thủ lĩnh vung tới cái thứ 2 sợi đằng. Vu, cẩn thận, nơi xa có nhắc nhở âm thanh truyền đến. Vu trên không trung nhìn về phía sau, chính nhìn thấy chỉ có hé mở cánh hung đường ra sức vọt lên đồng thời vỗ cánh. Gia tốc hướng hắn đánh tới. Đi xuống cho ta. Sợi dây thừng trên tay của hắn tại bị người ở phía trên dắt lấy chạy. Cái này khiến thân thể của hắn hướng về phía trước lực càng đầy. Nhưng hắn lúc này lại không có để ý những này, mà là huy động trên tay phải pháp trượng, phát ra một cái cực lớn hỏa đoàn đánh tới hướng hung đường. Hỏa đoàn nện ở hung đường trên đầu, để nó thân hình dừng một chút, sau đó rơi xuống dưới. Bành, một tiếng vang nhỏ, hung đường trực tiếp đập ra phủ lên một tầng hơi mỏng lá cây lưới đánh cá rơi xuống trong hồ lớn. lưới đánh cá thụ lực sau tự nhiên thu về, trực tiếp đem hung đường bao khỏa trong đó, để nó thân hình co lại thành một đoàn. Bành, bát đại vu thân thể rốt cục rơi xuống, cũng rơi vào trong hố lớn, nhưng hắn trong tay lôi kéo dây leo, mà lại phía trên có người lôi kéo, rất nhanh liền bị lôi ra tới, ném lưới đánh cá, nhanh, ném lưới đánh cá. Trong hỗn loạn, bát đại vu nghe được âm thủ lĩnh thanh âm, thế là liền nhìn thấy lưới đánh cá phô thiên cái địa, nghĩ đến cái hố bên trong ném đi qua. Hắn quay đầu, nhìn thấy hung đường đang giãy giụa, nhưng càng nhiều lưới đánh cá để giãy giụa nó đem mình trói lại đồng dạng. Ném đoàn mâu, ném tảng đá, lại là âm thủ lĩnh thanh âm. Vô số đoàn mâu tảng đá đổ ập xuống hướng trong hồ lớn nện xuống. Ra sức phản kháng hung đường rốt cục nhịn không được, từ nhỏ trong động rơi xuống, rớt xuống xuống mặt đơn độc cái hố bên trong, đem bát đại vu hướng bên cạnh lôi kéo, tảng đá lớn lăn xuống đi, nhanh, âm vu thúc giục. Sau đó bát đại vu liền cảm giác mình lôi kéo dây leo bị túm một chút, thân thể chếch đi một chút, sau đó một cái tảng đá lớn từ sườn dốc trên lăn xuống, ầm ầm rơi vào cái hố bên trong, cuối cùng vừa vặn kẹt tại trên lỗ nhỏ. Khi một trận này thao tác toàn bộ hoàn thành, hết thảy phảng phất hết thảy đều kết thúc, tất cả mọi người nhìn qua cái hố, trong mắt vẫn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dạng này một con hung thú liền bị đám người một trận điều khiển, lấy tới trước mắt cái hang lớn này phía dưới. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn cảm thấy cái này cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, sự thật thắng hùng biện, bọn hắn tại bát đại vu lãnh đạo dưới, xác thực làm được, bắt được hung thú một con. Tên, hung đường, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.